Chí Tôn Tiên Đạo, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân lúc này cũng rốt cục rõ ràng vì sao chánh đạo người trong không tu luyện ma đạo đích ngoài thân hóa thân liễu, ma đạo đích ngoài thân hóa thân tu luyện đơn giản, uy lực kinh người, nhưng là chánh đạo người trong nhưng theo không ai luyện chế ma đạo ngoài thân hóa thân, nguyên lai đều là bởi vì. Này cái, Tiết Lăng Vân trong lòng có liễu một tia sầu lo, hắn biết phải giải quyết cái này vấn đề, nếu không chính mình tương lai công lực không thuần, đối sau này đích tu hành khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Siêu, một tiếng vang nhỏ, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trước người, Hắc Huyền Đỉnh đích đỉnh cái chậm rãi đích vạch trần, Tiết Lăng Vân đích ngoài thân hóa thân gào thét chạy ra khỏi Hắc Huyền Đỉnh. Tiết Lăng Vân đánh giá cẩn thận chính mình đích ngoài thân hóa thân, này phó ngoài thân hóa thân cao đạt 3 trượng, ngoài thân hóa thân toàn bộ là tùy cốt cái tạo thành, này cốt cái giống như hắc ngọc bình thường, cách người mình hóa thân đích quanh người vi vòng quanh một đoàn đoàn đích ma khí thật lớn đích uy áp theo ngoài thân hóa thân đích trên người tản mát ra đến. Ngoài thân hóa thân đích trong tay vẫn cầm Si Vưu bảo kiếm, cái thanh. Này Si Vưu bảo kiếm cả thể tản ra hàn quang, Tiết Lăng Vân trong lòng biết đây là một món đồ không kém hơn chính mình trong tay Hắc Huyền Đỉnh đích pháp bảo. Từ đem Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn luyện hóa sau khi Tiết Lăng Vân cũng rất ít sử dụng này phó ngoài thân hóa thân liễu, trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đô quên đi liễu ngoài thân hóa thân đích tồn tại, ngoài thân hóa thân mỗi ngày trong đều là tại Hắc Huyền Đỉnh trong tu luyện. Ta nên như thế nào tiêu trừ bản thể trung đích này ma khí chứ? Tiết Lăng Vân nhíu mày tưởng chứ, bây giờ bản thể trung đích này ma khí cùng chính mình đích thần thức là toàn thể đích căn bản không cách nào theo thân thể trong dịch trừ đi ra ngoài, eo ha cho dù mạnh mẽ đem này ma khí dịch trừ, vậy Nguyên Anh cũng sẽ đã bị trọng đại đích thương tổn, khi đó mới chính thức đích mất nhiều hơn được liễu. Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, hắn khổ khổ đích suy tư cái này vấn đề, thời gian một ngày thiên đích quá khứ, nhưng là Tiết Lăng Vân hay là không có tìm được giải quyết đích phương pháp. Tại Phổ Đà Sơn trong, Bồng Lai Tam Tiên rốt cục quyết định rời đi nơi này liễu, bọn họ tại Phổ Đà Sơn vừa ngây người 2 năm, này 2 năm trong không có gặp lại Quỷ Vương Chu Viễn Kiều xuất hiện, hơn nữa Tiết Lăng Vân rõ ràng sẽ không nữa đối chánh đạo môn phái xuống tay, cho nên bọn họ quyết định rời đi nơi này, bất quá bọn họ hay là để lại liên lạc đích phương pháp, nếu như Trung Nguyên nữa phát sinh động loạn có thể liên lạc bọn họ. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cũng quyết định đi theo Tử Vân Tiên Tử đồng thời rời đi Phổ Đà Sơn, Bồ Đề Tông đích Phật môn đệ tử tới lúc cái này tin tức sau khi đều là kinh ngạc không thôi, Bồ Đề Tông đích các trưởng lão khuyên Hàn Hương lưu lại, Hàn Hương chỉ là lắc đầu, cuối cùng Bồ Đề Tông đích những người đó chỉ có thể thả Hàn Hương rời đi. Bồng Lai Tam Tiên cùng Hàn Hương hướng tới Đông Hải bay đi, Tiền Bảo cùng Tôn Càng bay ở phía trước, Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương theo ở phía sau, này hai cái đàn bà một bên phi vừa nói chuyện, Tử Vân Tiên Tử tại hai người đích ngoài thân đùa bỡn liễu một đoàn Tử Vân, các nàng đích thanh âm cũng không sợ được Tiền Bảo cùng Tôn Càng nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hương, rời đi nơi này sau khi chỉ sợ cũng rất khó rồi trở về liễu, ngươi thật bỏ được rời đi Bồ Đề Tông A, Tử Vân Tiên Tử cười hỏi. Ta đã không phải xử nữ thân, đã không có tư cách làm Bồ Đề Tông đích tông chủ liễu, hay là rời đi quên đi. Hơn nữa, mấy năm nay ta làm tông chủ cũng làm đủ rồi, thật sự mệt mỏi quá. Hàn Hương rời đi Bồ Đề Tông sau khi dĩ nhiên một thân đích nhẹ nhõm, nàng mỉm cười nói. Nhắc tới, xử nữ, này hai chữ Tử Vân Tiên Tử đột nhiên trầm mặc lên đến, qua hồi lâu Tử Vân Tiên Tử nói. Tiết Lăng Vân cái kia ác nhân, này 2 năm hắn dĩ nhiên không còn có xem qua chúng ta. Chấm, Nga, Hàn Hương có chút sừng sốt nói, tỷ tỷ, ngươi hy vọng nàng đến xem chúng ta không? Chính là hắn đem chúng ta hại thành như vậy. Tử Vân Tiên Tử khẽ lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình đích trong lòng còn muốn chút cái gì, nhất phương diện nàng có chút hận Tiết Lăng Vân, nhưng là về phương diện khác nàng vừa hy vọng Tiết Lăng Vân có thể nhìn một chút các nàng. Vừa bay một trận sau khi Tử Vân Tiên Tử lại nói, Hàn Hương còn nhớ rõ hắn nói qua nói không? Hắn nói sớm muộn có một ngày sẽ làm chúng ta tránh thức trở thành hắn đích đàn bà, ta cảm giác hắn không giống như là nói giỡn. Hàn Hương nhẹ nhàng cười cười, nói. Thì tính sao chúng ta đô rời đi Trung Nguyên liễu, có lẽ cũng thế nữa sẽ không gặp lại liễu. Cái này thời đại đích đạo đức quan niệm cùng Trung Quốc cổ thì đích cơ bản giống nhau, các nàng hai cái mặc dù địa vị cùng phàm gian đích nữ tử bất đồng, nhưng là các nàng cũng đã bị nhân gian đích này đạo đức quan niệm đích trói buộc, bất chi bất giác chung các nàng đích trong lòng đã có Tiết Lăng Vân đích thân ảnh. Không lâu Bồng Lai Tam Tiên cùng Hàn Hương đi tới Đông Hải đích bầu trời, nhìn hạ phương khôn cùng bát ngát đích huông dương, Hàn Hương trong lòng rất là hưng phấn, nàng từ nhỏ tại Phổ Đà Sơn lớn lên, trở thành Bồ Đề Tông tông chủ sau khi cũng từng ra xuất quá vài lần, nhưng là cho tới bây giờ chưa có tới quá bờ biển. Chúng ta đi trước Bồng Lai đảo đi. Tử Vân tiên tử một tiếng thét dài, lập tức nàng lôi kéo Hàn Hương đích tay hướng tới phía trước bay đi. Tiền Bảo cùng Tôn Càng cũng túng thanh thét dài, bọn họ hóa thành lưỡng đạo tia chớp biến mất tại liễu không trung. Bồng Lai Tam Tiên cùng Hàn Hương tại biển rộng trung bay vài ngày, này thiên bọn họ đột nhiên chứng kiến phía trước đích không trung xuất hiện liễu vô số đích huyết quang. Tử Vân tiên tử trong lòng cả kinh, nàng thất thanh nói. Là Quỷ Vương Chu Viễn Kiều, này huyết quang là hắn trong tay đích cái kia tà bảo phát ra đích quang mang. Tiền Bảo, Tôn Càng, Hàn Hương trong lòng đều là cả kinh, thật không ngờ biến mất 2 năm đa đích Quỷ Vương Chu Viễn Kiều dĩ nhiên xuất hiện tại liễu Đông Hải trong. Tử Vân tiên tử vừa nhìn một chút chung quanh, nói. Nơi này là Bát Kỳ Đảo là Đông Hải trong Bát Kỳ bộ tộc đích tụ cư nơi, Quỷ Vương Chu Viễn Kiều ở chỗ này làm cái gì? Nhớ tới 2 năm trước Quỷ Vương đích lợi hại, Tử Vân tiên tử không dám đại ý, nàng đối Hàn Hương nói. Hàn Hương, ngươi trong lúc nơi này ngốc, ta cùng Tiền Bảo Tôn Càng hai vị đạo hữu đi Bát Kỳ trên đảo nhìn một cái, nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hàn Hương gật đầu, nàng biết chính mình đích tu vi thấp kém, nàng cùng quá khứ chỉ biết trở thành Tử Vân tiên tử đích gánh nặng, lập tức nàng nói. Tì tì cẩn thận liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân tiên tử gật đầu, nàng cùng Tiền Bảo Tôn Càng hướng tới Bát Kỳ đảo bay đi. Bát Kỳ đảo diện tích thật lớn, bất quá Tử Vân tiên tử đám người đích tốc độ cũng cực nhanh, nửa nén hương đích thời gian sau khi bọn họ liền bay đến liễu Bát Kỳ đảo đích trung tâm, ở chỗ này đang tiến hành một hồi đại chiến. Có một trung niên nam tử đứng ở bầu trời trong kiêu ngạo đích cười lớn, cái này nam tử đúng là Quỷ Vương Chu Viễn Kiều, tại Quỷ Vương Chu Viễn Kiều đích đối diện đứng thẳng 3 cái thật lớn đích xà loại, này 3 cái xà yêu đô cao giống như núi nhỏ bình thường, bọn họ đích đỉnh đầu đều dài hơn. 8 người, cái, đầu lâu theo bọn họ đích, 8 người, cái, đầu lâu trong không ngừng đích phát ra các loại công kích. Còn có một người thân đầu rắn đích xà yêu đứng ở không trung, cái này xà yêu trong tay cầm một bả trường kiếm, theo trường kiếm trên phát ra từng đạo sắc bén mà vừa tà ác đích kiếm khí, này kiếm khí cũng là hướng tới Quỷ Vương Chu Viễn Kiều không ngừng phát ra. Cách chương.